Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256 đệ 256 chương. Vương Thúc Thúc, mắng ta cùng Vân Ca là ngươi chức nghiệp, ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Internet ở có đầu óc lại có kỹ thuật người trước mặt. Chỉ cần các nàng muốn biết, liền nhất định có thể tra được. Càng bất hạnh chính là, người mắng ta, chính là thuộc về cái loại này người, càng đáng sợ các phóng viên đều muốn lui lại, ngươi nếu là nhìn đến tin tức, ta hy vọng, có thể ở trong vòng 3 ngày nhìn đến ngươi xin lỗi ngôn luận. Nếu không, liền chờ thượng tòa án đi, quả nhiên, đây mới là kết quả các phóng viên thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, La Lan cũng không có lại. Tiếp tục ý tứ, hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm. Đoàn người đều rất đói bụng được không, đem microphone còn, trực tiếp chạy lấy người, lên xe về. Sau, lại một lần bị ngón tay cái vây quanh, Vân Ca dài quá vài lần miệng. Trung Quy vẫn là không nói gì, làm Lan Lan thu liễm điểm. Nhưng hắn kỳ thật cũng thực thích xem Lan Lan kia một bộ tự tin lại kiêu ngạo bộ dáng. Phảng phất thiên sập xuống cũng không cần lo lắng, nàng nói được không sai, ngoài dự đoán mọi người. Đại quân đồng chí thập phần tán đồng La Lan nói, ở hắn xem ra. Nếu tòa án đã phán quyết, những người này lại như thế nào mắng Vân Ca cùng Lan Lan? Lại có gì ý nghĩa? Còn có thể làm thẩm phán trọng phán sao? Có thời gian kia còn không bằng đi hảo hảo học tập. Hảo hảo công tác, hảo đi, vị này đều nói như vậy. Vân Ca lại nghĩ, chỉ cần Lan Lan không trái pháp luật. Có Triệu Tư lệnh như vậy đại một cái chỗ dựa, ân, xác thật là không cần quá nhọc lòng, một đám người trực tiếp sát hướng bọn họ thường xuyên đi khách. Sạn, sau đó, mọi người lại một lần kiến thức La Lan sức ăn, ân, chính là ăn như vậy nhiều đồ vật. Vì cái gì vẫn là một bộ nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng. Quy một năm, giống như cũng không có béo nhiều ít, cũng không có trường cao nhiều ít, có đủ hay không? Vệ tử Dương hỏi, đem một chén canh uống xong bụng. La Lan gật đầu, đủ rồi, vừa mới thật là đói là trở lại biệt thự, La Lan cười nhìn đại quân. Đại quân đồng chí, ta tưởng khảo kiểm sát trưởng, có thể hay không tỉnh tư lệnh giúp đỡ. Đại quân nhìn nàng, ngươi tưởng báo thù riêng. Ta muốn hôn tay đem những cái đó thương tổn Vân Ca người đưa vào ngục giam. La Lan không có phủ nhận lời này. Ta có thể cam đoan với ngươi, không hãm hại bất luận cái gì một người, làm cho bọn họ được đến pháp luật nhất công chứng, nhất vô tình thẩm phán, ta muốn xin chỉ thị, đại quân lại một lần mở miệng, La Lan gật đầu, không. Trong chốc lát, phải tới rồi khẳng định trả lời, tư lệnh nói, có thể cho ngươi một cái đơn độc khảo thí đặc quyền, nhưng khảo không khảo được với, còn phải dựa chính ngươi bản lĩnh, trên thực tế. Đại quân cảm thấy, những lời này hoàn toàn không cần phải, liền đường Lan này đầu óc, kiểm sát trưởng khảo thí khẳng định không làm khó được nàng, đặc quyền cũng chỉ có lúc này đây. Không có lần sau, còn có, làm ngươi nhớ kỹ, ngươi vừa mới bảo đảm nói, La Lan dùng sức gật đầu. Lộ ra sán lạn tươi cười, yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ kế tiếp thời gian, La Lan rất bận, vội vàng thư kiện, vội vàng đương kiểm sát. Trưởng, cái thứ nhất bị nàng đưa vào đi chính là Lưu Huyền Di ảnh hậu, theo thời gian từng ngày mà qua. Đi, các phóng viên đối nàng phỏng vấn đều trở nên thật cẩn thận. Rất sợ một vấn đề không đúng, liền trái pháp luật, bị cáo ý nghĩ như vậy. Theo một đám minh tinh bị đưa vào đi liền càng thêm khẳng định, bọn họ chỉ là người thường. Tuyệt đối dỗi bất quá vị này thiên tài, không phát hiện. Trên mạng mắng Vân Ca người đều thiếu một số lớn sao. Cũng may, sự tình cũng không có phát sinh, ân, bọn họ bị có bị cáo, bọn họ công ty tao ương, ai, nghĩ lão. Bản nghẹn khuất sắc mặt, công khai xin lỗi, tấm tác. Thật là hảo sinh đáng thương, nhất làm bọn hắn khiếp sợ chính là. Đường Lan thế nhưng thật đúng là thành kiểm sát trưởng, Nima, hiện tại mỗi ngày sáng sớm rời giường. Bọn họ đều thói quen tính mà đi xem Đường Lan Weibo. Nếu hôm nay tên là luật sư Đường Lan, Minh Bạch, đây là nàng ở Thế Vân Ca Thư Kiện, nếu là kiểm sát trưởng Đường Lan Ân. Vậy thuyết minh, có người sắp sửa gặp phải lao ngục tai ương, trừ bỏ trận đầu kiện tụng. Vân Ca cùng Vệ Tử Dương bọn họ xuất hiện quá, mặt sau thời gian, đều là La Lan một người, mà Vân Ca. Đám người, ở vội vàng trang hoàng tân công ty, cho rằng rất đơn giản sao? Không, đây là hạng nhất rất quan trọng. Cũng thực phức tạp công trình, tỉ như, lão đại. Không nói mặt khác nhân viên công tác, chúng ta nhóm người này người. Tổng hẳn là mỗi người có một gian văn phòng. Này văn phòng, tương lai chúng ta đãi thời gian có lẽ so ở chúng ta phòng hảo muốn lâu. Cho nên, tuyệt đối không thể qua loa, Vương Nhất Thiên đưa ra điểm này, Vệ Tử Dương tán đồng, Vân Ca ở một. Bên yên lặng mà nghe, văn phòng không thể quá tiểu. Nếu không, ta sẽ ngực hờn dỗi xuyễn, bên trong phải có phòng nghỉ. Công tác mệt mỏi có thể hào hào mà ngủ một hồi, lão đại. Dựa theo nhà ta lão nhân văn phòng như vậy quy hoạch. Ta cảm thấy liền không tồi. Hảo, Vệ Tử Dương gật đầu, 5 phút sau, Vân Ca đem Vệ Tử Dương kéo đến một bên. Nếu là nói vậy, 3 tầng lâu khẳng định là không đủ dùng, Vệ Tử Dương mày nhíu một chút. Vậy lại nhiều mua mấy tầng, Vân Ca cả kinh, này 3 tầng lâu không phải Lan Lan thuê xuống dưới sao? Không phải, là mua, bao nhiêu tiền? Vệ Tử Dương lắc đầu, không biết, vào lúc ban đêm siêu, mua, La Lan trực tiếp đánh nhịp, chờ đến 3 tầng lâu biến thành. 6 tầng thời điểm, Vân Ca có chút lo lắng, hắn biết rõ, hắn tiền cùng Vệ Tử Dương một đám người gom lại tiền. Căn bản là không đủ mua 6 tầng lầu. Càng đừng nói còn có Vệ Tử Dương bọn họ kế tiếp ăn xài phung phí trang hoàng tiền. Dẫn theo tâm hắn, trộm đi tìm La Lan, Lan Lan. Người nói cho ta, người tiền là từ đâu tới? Lão đại tạp ở ta nơi này. Thì đại học sau, ta lấy ra một nửa. Đầu nhập tới rồi thị trường chứng khoán. Tiền lời còn tính không tồi, nói tới đây. Lại bổ sung một câu. Yên tâm, kiếm đều là người nước ngoài tiền ân, Vân Ca gật đầu. Nghĩ nghĩ lại nhiều lời hai câu. Lan Lan, ta biết ngươi thông minh. Bất quá, thị trường chứng khoán vẫn là không cần lâm vào quá sâu, biết đến, La Lan cười gật đầu. Cần nhất kiếm, đã đủ chúng ta dùng thật dài một đoạn thời gian. Ta tưởng, chỉ cần tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đều sẽ không lại đi, vậy là tốt rồi, chỉ là, đủ bọn họ dùng thật dài một đoạn thời gian. Nghĩ Vệ Tử Dương đám người sinh hoạt, Vân Ca trung quy vẫn là không hỏi La Lan, nàng rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, phỏng chừng sẽ không quá ít, không khỏi trái tim chấn kinh, chỉ cần Lan Lan không có phạm pháp, hắn vẫn là đương một cái an tĩnh bình phàm người đi, đừng nghĩ đi theo trời cao mới đầu óc, đó là... Đang nằm mơ, mà Vân Ca nói Vệ Tử Dương đám người tiêu tiền như nước. Kia tuyệt đối là thật sự, trang hoàng sở hữu hết thảy đều phải dùng tốt nhất, quốc nội không có. Liền ra ngoại quốc mua chân chính là làm được tiêu tiền như nước chảy, Vân Ca cảm thấy. Hiện tại bên ngoài dư luận bởi vì Lan Lan nhẫm đi vào hào chút lớn lớn bé bé minh tinh. Với hắn tới nói đã không có như vậy sốt ruột. Hắn có lẽ nên đi ra ngoài công tác, có thể tránh nhiều ít là nhiều ít, hảo a, La Lan cũng không có phản đối, sau đó. Lấy ra 6 cái kịch bản, Vân Ca, người trước nghiên cứu một chút, đến lúc đó ta tới an bài, kịch bản bị nhét vào trong tay, Vân Ca tâm tình là phức tạp, xảy ra chuyện. Lúc sau, hắn liền biết, hắn xong rồi, đời này đều không thể lại ca hát. Lại diễn kịch, sau đó, Lan Lan bọn họ xuất hiện, lúc này mới bao lâu thời gian, ân, cũng liền hơn 1 tháng đi, kịch bản lại xuất hiện ở trong tay của hắn, Lan Lan. Cảm ơn ngươi, không khách khí, La Lan lắc đầu. Vân Ca, ngươi chỉ lo đi làm ngươi thích làm sự tình. Mặt khác, giao cho ta thì tốt rồi, Vân Ca gật đầu, Lan Lan, hắn há mồm là tưởng nói. Nếu là có yêu cầu dùng được đến hắn địa phương, cứ việc mở miệng, không cần khách khí, chỉ là, lời này một quá đầu óc, mới phát hiện, không chỉ là Lan Lan, chính là Vệ Tử Dương bọn họ, hắn có thể vì bọn họ làm sự tình giống như cũng phi thường mà thiếu. La Lan nhìn vẻ mặt của hắn, liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, Vân ca, không cần nhiều như vậy, chúng ta liền thích xem ngươi vui vui vẻ vẻ. Lại nói, những việc này đối với ta tới nói, thật là đặc biệt dễ dàng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại nói, ta làm được cũng rất vui vẻ, lão đại bọn họ đồng dạng như thế, lời này, Vân ca tin tưởng, hảo đi, không nghĩ, vẫn là trở về xem kịch. Bản đi, giống như hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chọn thích kịch bản cùng nhân vật, sau đó nghiêm túc mà đem hắn diễn xuất tới, ân, duy nhất có thể làm. Vậy cần thiết đến làm tốt, 7 tháng hạ tuần, La Lan, kẻ điên, thanh danh đã truyền ra tới. Trong lúc này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tòa án, rốt cuộc liên tục ngừng nghỉ 7 ngày, tại đây 7 ngày, nàng đồng dạng cũng không có nhàn rỗi. Thỉnh nhận thức người cùng nhau ăn một đốn, chúc mừng học lên, nàng thỉnh người cũng không nhiều, nhưng bọn hắn 13 ban đồng học, mỗi một cái tổng hội có một ít quen thuộc hoặc là giao hảo thân bằng, tụ ở bên nhau, liền không ít, vô cùng náo nhiệt mà ăn ăn uống uống, sau đó vui vui vẻ vẻ mà ai về nhà nấy, lại cùng các đồng bọn đi nhìn bọn họ tân công ty, đến nỗi trang hoàng tiến độ, ân, nói như thế nào đâu. Đã bắt đầu rồi, cũng liền gần chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì chuyên môn tình thiết kế sư. Nhìn đến trang hoàng bản vẽ, không có một cái vừa lòng, sự thật là, vệ tử Dương cùng hắn các tiểu đệ yêu cầu quá nhiều, Lan Lan. Nếu không ngươi tới, La Lan gật đầu, sau đó, lại tiếp được công ty thiết kế một chuyện, chờ đến nhà mình lão đại vừa lòng về sau, lại bắt đầu vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị, 7 ngày thời gian, liền ở các phóng viên cảm thấy. Đường Lan rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới thời điểm mơ siêu Tô Thanh Thanh bị nàng cáo thượng tòa. Án Tô Thanh Thanh, ở rất nhiều người trong mắt, đều là một thế hệ truyền kỳ, để lại rất nhiều kinh điển điện ảnh, phim truyền hình, ở nhất hồng thời điểm, rời khỏi giới giải trí, cả cho Mục Trường Quân, này ở lúc ấy. Khiến cho rất lớn oanh động, phải biết rằng, Mộ Thanh giải trí lớn như vậy công ty. Chính là Mục Trường Quân chuyên môn vì theo đuổi Tô Thanh Thanh sáng chế, người ở bên ngoài trong. Mắt nhiều năm như vậy đi qua, Tô Thanh Thanh cùng Mục Trường Quân cảm tình như cũ ân ái có thêm. Là mọi người hâm mộ thần tiên quyến lữ, cho nên, đương biết chuyện này thời điểm. Các phóng viên càng cảm thấy đến Đường Lan kẻ điên, chi danh. Thật là phi thường danh xứng với thực, phải biết rằng, Tô Thanh Thanh đã ẩn lui mau 10. Nam Mơ Si huyện giờ đều là mau 60 tuổi lão nhân, này cũng không chịu buông tha. Quả thực chính là phát rồ, dù sao, bọn họ cảm thấy. Này tin tức phát ra đi sau, Đường Lan khẳng định sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu, sự thật cũng cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, tuy rằng, mắng La Lan người. Có thể là cố kỵ đến La Lan uy lực, ngôn ngữ không có mang bất luận cái gì nhục mạ tính từ ngữ. Nhưng câu câu chữ chữ đều có thể nghe ra bọn họ bất mãn, Lan Lan, Vân ca có chút đau đầu, hắn ở biết. Việc này thời điểm, giật nảy mình, bất quá, cũng chỉ là như thế nào bất đắc dĩ mà kêu một câu, lý do. So với Vân ca thói quen tính miên man suy nghĩ, vệ tử Dương liền dứt khoát đến nhiều. Trực tiếp mở miệng hỏi, hắn không tin Lan Lan sẽ vô duyên vô cớ mà dỗi người, đây cũng là ngươi kế. Hoài, La Lan đem thân thể ngồi thẳng, nhìn Vân ca, lão đại, ngươi nói không sai, đây cũng là kế hoạch của ta. Bất quá, lần này ta thật sự không phải vì Vân ca, mà là làm một người luật sư. Tiếp được Diệp Trác Nhiên ủy thác, Diệp Trác Nhiên, vệ tử Dương nhíu mày. Tên này hắn giống như nghe qua, Vân ca vẻ mặt mờ mịt. Này lại là nơi nào thoát ra tới? Vội vàng nhìn về phía đại quân. Không phải hắn cùng đại quân đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Mà là dùng ánh mắt dò hỏi. Muốn xác định, cái này Diệp Trác Nhiên có phải hay không người xấu? Có thể hay không ôm nào đó mục đích tiếp cận Lan Lan? Lợi dụng nàng làm chuyện xấu? Đại quân lạnh lùng mặt trong lòng lại ở cảm thán. Vân ca không mệt là minh tinh. Xem hắn, miệng cũng chưa động, chỉ cần là dùng hắn đôi mắt, là có thể đem ý tứ biểu đạt đến như thế rõ ràng. Ân, đây cũng là một loại bản lĩnh, sau đó, khẽ lắc đầu, Vân Ca yên lòng, hắn biết rõ. Nếu đại quân tùy thời đều đi theo Lan Lan, như vậy, bất luận cái gì tới gần Lan Lan người, phỏng chừng đều sẽ bị tra cấp đế hướng lên trời. Nếu đại quân đồng chí không có ngăn cản, đã nói lên người này không có vấn đề, Diệp Trác Nhiên. Đột nhiên, có vị tiểu đồng bọn khẩn trương mà kêu lên. Lan Lan, người nói Diệp Trác Nhiên, cùng Mục Trường Quân có hay không quan hệ? Nhất định có, bằng không, nàng có như thế nào sẽ đi cáo Tô Thanh Thanh, La Lan gật đầu, nghĩ vậy vị. Đồng bọn cũng họ Diệp, hơn nữa tên đều cùng Diệp Trác Nhiên rất giống, liền không kỳ quái hắn như vậy khẩn trương, hắn ở đâu? Tiểu đồng bọn Diệp Trác Việt hỏi ra vấn đề này thời điểm. Ngữ khí rất là nôn nóng, hắn, La Lan há mồm. Lại không biết nên nói như thế nào. Lan Lan, ta cầu ngươi, nhanh lên nói cho ta, bọn họ nhóm người này người chung. Cùng trong nhà đều có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn lớn nhỏ vẫn là có khác biệt, giống như là Tôn Trác Việt. Hắn nhắc tới người nhà thời điểm, thật là một chút cảm tình đều không có, thậm chí là mang theo nồng đậm chán ghét. Hiện giờ, nhìn thấy hắn như vậy khẩn trương, La Lan càng không biết nên như thế nào mở miệng, Trác Trác, đừng có gấp, Vệ Tử Dương vứt bỏ lãnh khốc, thanh âm cũng không hề lạnh băng, ôn nhu mà an ủi một câu, lại quay đầu nhìn về phía La Lan, Lan Lan, Diệp Trác Nhiên đối Trác Trác tới nói, rất quan trọng, sau đó, Vệ Tử Dương liền đưa bọn họ chi gian quan hệ. Đơn giản rõ ràng mà nói một lần, Diệp Trác Nhiên mẫu thân. Diệp Chi Di là Diệp Trác Việt thân cô. Diệp Trác Nhiên là hắn biểu ca, cho dù đối phương so với hắn đại hơn 10 tuổi, nhưng bởi vì Diệp gia người vội vàng làm buôn bán, Diệp Trác Việt cơ hồ là đi theo cô cùng biểu ca lớn lên. Thẳng đến sau lại xảy ra sự tình, Diệp gia thế nhưng bởi vì một cái hạng mục liền từ bỏ truy cứu Diệp Chi Di tử vong, thậm chí đối Diệp Trác Nhiên chẳng quan tâm. Một tháng sau, Diệp Trác Nhiên mất tích, lúc ấy, Diệp Trác Việt mới 10 tuổi, 8 năm đi qua. Vẫn luôn không có nửa điểm tin tức, chỉ là nghe nói xuất ngoại, lại như thế nào cũng liên hệ không thượng, cũng chắc tuyệt liền có thật không tốt sự cả mơ siêu lại đối chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn ở bệnh viện, La Lan mở miệng nói, bệnh viện. Hắn làm sao vậy? Diệp Trác Việt hỏi, không phải thực hảo, La Lan châm trước dùng từ chỉ là một giờ sau. Diệp Trác Việt nhìn nằm ở trên giường bệnh người, mới biết được, nơi nào không phải thực hảo. Hắn biểu ca, rõ ràng đang lúc tráng niên, như thế nào sẽ biến thành như vậy, một chân bị cắt chi, cả người gầy đến cùng da bọc xương giống nhau, hốc mắt hãm sâu, trên mặt hảo chút nếp nhăn, trên đầu càng là tăng thêm không ít đầu bạc. Lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hoàn toàn nhìn không ra tới. Hắn kỳ thật cũng mới bất quá 30 xuất đầu tuổi, biểu ca, Diệp Trác Việt nhẹ nhàng mà kêu một câu, ngủ. Người mở to mắt, bên trong lại một mảnh lỗ trống, vốn dĩ liền ở nỗ lực khắc chế nội tâm bi thương Diệp Trác Việt. Đang xem đến không hề ánh sáng đồng tử khi, trực tiếp liền hỏng mất, khóc lóc kêu lên, biểu ca, như thế nào liền biến thành như vậy? Chẳng sợ nhiều năm như vậy không có tin tức, hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, thậm chí đáng sợ nhất tình huống đều có suy đoán quá. Nhưng suốt đối mặt thời điểm, vẫn là khống chế không được cảm xúc, Trác Trác. Diệp Trác Nhiên thanh âm cùng khàn khàn, lộ ra một cổ tử tang thương, kêu ra tên này thời điểm, mang theo vài phần không xác định, biểu ca, là ta, Diệp Trác Việt một bên khóc, một bên chặt chẽ mà bắt lấy hắn tay. Nói xong này bốn chữ, kế tiếp vẫn luôn ở rớt nước mắt, phòng bệnh bên ngoài, Vệ Tử Dương trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn như thế nào biến thành như vậy? La Lan từ trong bao lấy ra nàng tra được đồ vật, đáng chết. 5 phút sau, Lan Lan, nhất định phải làm này đối cầu nam nữ hai bàn tay trắng. Thân bại danh liệt, Vệ Tử Dương cuối cùng đã biết. Vì cái gì ở lần đầu tiên tiến Mộ Thanh thời điểm? Liền sẽ đem như vậy ảnh chụp đưa cho Mộ Tử Câm xem. Phải biết rằng, bị Lan Lan đưa vào ngục giam những người đó. Hảo chút cũng tiếp nhận rồi tìm quy tắc, các loại ghê tởm ảnh chụp, video hắn đều thấy Hảo chút, nhưng Lan Lan trước nay vô dụng điểm này đi công kích bất luận kẻ nào, hắn tưởng. Không chỉ là bởi vì Vân Ca cha mẹ, còn có Diệp Trác Nhiên, Vân Ca giải ước phía trước, người liền tìm tới rồi Diệp Trác Nhiên, kỳ thật cũng là trùng hợp, La Lan cười nói. Lão đại, người còn nhớ rõ, chúng ta ra ngoại quốc du lịch, đã từng gặp gỡ một vị tàn tật bán chàng kẻ lưu lạc sao? Hắn chính là Diệp Trác Nhiên, Vệ Tử Dương nghĩ cho là kẻ lưu lạc hình tượng, ách, chắc chắc nhận không ra cũng thực bình thường. Dầu mỡ mà trường loạn đầu tóc che đậy hơn phân nửa biên mặt. Còn mang một cái không biết là từ cái kia thùng rác nhặt được đại mực tàu kính, sau lại. Bởi vì Vân Ca sự tình, ta bắt đầu tra mộ thanh, nói tới đây. La Lan lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Ở đem Diệp Trác Nhiên tiếp hồi quốc nội, đưa đến bệnh viện về sau. Ta liền nghĩ, mặc kệ là Vân Ca. Vẫn là bởi vì ta gặp gỡ như vậy một cái bị hại đến như vậy người đáng thương. Ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, bởi vì chắc chắc là đồng bọn, ta cũng không nghĩ tới muốn tra người bên cạnh. Hiện tại có như vậy một tầng quan hệ, lão đại, người nói, có phải hay không ông trời đều xem không dưới không đi? Đối, Vệ Tử Dương lắc đầu, hắn chút nào không ngoài ý muốn. Từ ban đầu, Lan Lan cũng đã làm tốt toàn bộ kế hoạch Vân Ca xem xong về sau. Trong lòng đều có tràn ngập này một cổ ghê tởm cảm. Hắn thế nhưng ở như vậy công ty đãi lâu như vậy. Lan Lan, phải cẩn thận, cuối cùng, hắn liền nói như vậy một câu, làm một cái thành thục xã hội người. Vân Ca không nghĩ ngăn cản bọn họ làm muốn làm sự tình. Chính là lo lắng bọn họ an nguy, Vân Ca. Người cứ yên tâm đi, La Lan cười nói, bên kia, về đến nhà tĩnh dưỡng Tô Thanh Thanh. Thu được pháp luật lệnh truyền thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Có thể là bởi vì sinh hoạt hạnh phúc hơn nữa thực sẽ bảo dưỡng nguyên nhân. Gần 60 tuổi nàng, thoạt nhìn cũng chính là người thường hơn 40 tuổi bộ dáng. Hơn nữa vẫn là thuộc về dáng người hào. Diện mạo xinh đẹp tinh xảo kia một loại, không có việc gì, Mục Trường Quân cười an ủi. Đây là ta sẽ xử lý, bất quá chính là một cái thắng mấy chàng kiện tụng. Liền không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương, vốn dĩ đi, tới rồi hắn tuổi này. Đều là mang theo thưởng thức ánh mắt đi đối đãi có tiền đồ người trẻ tuổi, nhưng này cũng không đại. Biểu cho. Hắn là có thể đủ chịu đựng đối phương chọc tới trên đầu của hắn, ta tin tưởng ngươi, Tô Thanh Thanh. Lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, chỉ là, một giờ sau. Mục Trường Quân thu được bí thư điện thoại, mày hơi hơi mà nhíu lại, đến bắt được làm người hầu mua trở về báo chí sau. Cười không nổi, Vệ Tử Nghị là có ý thứ gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên hủy bỏ sở hữu cùng Mộ Thị hợp tác hạng mục, phải biết rằng, hiện tại Mộ Thị. Nhưng không thiếu tài chính, hắn như vậy trên đường rời khỏi, là thuộc về bội ước, giai đoạn trước đầu tư toàn bộ ném đá trên sông không nói. Còn muốn bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng, Vệ Tử Nghị là đầu bị cửa kẹp sao? Mới có thể làm ra như vậy không tổn hại người cũng bất lợi mình hành vi, không, Mục Trường Quân trong. Lòng có loại dự cảm bất hảo, Vệ Tử Nghị, có thể ở ngắn ngủn 5 năm thời gian. Liền đem Vệ gia sinh ý đến mở rộng gấp đôi đều không ngừng. Không có khả năng sẽ làm ra như vậy sai lầm quyết định, nhưng vì cái gì đâu. Chính mình sẽ như vậy tưởng, kia những người khác đâu. Trầm mặc 10 phút, Mục Trường Quân quyết định vẫn là tự mình gọi điện thoại cấp Vệ Tử Nghị, thực xin lỗi. Vệ Tổng đang ở mở họp, bí thư thực phía chính phủ trả lời, đến nỗi khi nào kết thúc. Hoàn toàn không có cho hắn khẳng định trả lời, Vệ Tử Nghị hiện tại xác thật là rất bận. Ngồi ở văn phòng, nhìn hắn thuộc hạ một đám người, thập phần có bá tổng phạm mà mở miệng, đừng hỏi ta từ nơi nào được đến tin tức, các ngươi hiện tại. Trừ bỏ phải làm hảo thủ trên đầu công tác bên ngoài. Chính là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Mộ Thị, làm tốt bằng tiểu nhân đại dưới nuốt vào Mộ Thị chuẩn bị. Ở Mộ Thị cổ phiếu hạ ngã phía trước, ta muốn xem đến các ngươi làm tốt, hoàn mỹ nhất phương án, là tất cả mọi người không ngoại lệ. Ngược lại cùng tiêm máu gà giống nhau, thực hiển nhiên. Chuyện như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên là mơ siêu vì từ trước mắt thổi qua một đống lớn. Tiền giấy, ăn, liều mạng, ngươi ca thật thông minh, La Lan cười nói, hừ, vệ tử Dương hừ lạnh. Có thể không thông minh sao? Ở hắn nơi này ấn máy theo dõi. Biết Lan Lan phía sau dựa vào Triệu Tư lệnh. Chẳng sợ kế tiếp kiện tụng, vệ tử nghị thua, tổn thất hắn cá nhân đều gánh vác đến khởi. Nhưng nếu là thắng, hắn sẽ không chút do dự đem Mộ Thị nạp vào hắn thương nghiệp bản đồ, chính là như vậy có ăn uống, đến. Nỗi Mộ Thị, vệ tử Dương tự nhiên là sẽ không đồng tình, La Lan ở nhà chuẩn bị kế tiếp kiện tụng khi. Có hai phương nhân mã vội vàng mà hướng bên này tới rồi, một phương là Mộ Tử Câm. Ở biết đường Lan thế nhưng đem hắn mẫu thân tố cáo về sau. Tức giận đến có đem làm công ty đồ vật tạp một hồi. Sau đó hùng hổ mà tìm lại đây, một bên khác. Là La Lan tới kinh thành ngày đầu tiên buổi tối gặp gỡ cảnh sát thúc thúc. Trần cảnh sát theo hắn tới, đều là hắn một cái nho nhỏ cảnh sát, ngày thường tiếp xúc không đến đại quan, cục trưởng, thị trưởng, thậm chí còn có công an bộ bộ trưởng, yên lặng mà nhìn một chút đồng hồ, tâm tình thập phần phức tạp không thể phủ nhận đương cảnh sát trước nay đều là một cái cao nguy. Chức nghiệp, điểm này. Trần cảnh sát đã sớm biết, nhưng mặc cái này nghỉ hè. Đối với hắn tới nói, thật đúng là chính là nhiều tai nạn, ngắn ngủn một tháng. Hắn đã trải qua hai lần muốn mệnh sự tình, hơn 20 ngày trước. Tăng ca đến rạng sáng, về nhà trên đường, gặp gỡ say giá, rõ ràng là đèn xanh, lại không có phanh lại, trực tiếp nhằm phía lối đi bộ, còn hảo thời gian này. Lối đi bộ thượng cũng không có người nào, chỉ có một giống như đồng dạng là tăng ca vãn về tuổi trẻ nam tử bị sợ hãi. Cương tại chỗ, làm cảnh sát, có thể nhìn sao, không thể, vì thế, trực tiếp nhào tới, hết chương.